Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 10. Năm thứ 3 học trưởng hỗ trợ. Nguyên bản nên đảm nhiệm nhân vật chính xây đô cao trung, nhưng ở vòng thứ 3 giải thi đấu bên trong, liền bất ngờ đào thải. Điều này làm cho khóa này Tokyo mùa thu giải thi đấu thất sắc không ít, có thể coi là như vậy. Đợi được giải thi đấu quán á quân quyết chiến, Jingu trên cầu trường vẫn như cũ đến không ít người, thậm chí liền ngay cả sân bóng người phụ trách đều không thể không mở ra ngoài sân khán đài. Có thể chứa đựng nhiều như vậy khán giả, Tây Tô người đến rồi. Ichi Daisen cũng tới, Ugumori, Seiko, Sensen, phảng phất hẹn cẩn thận như thế. Ở Tokyo khu vực gọi đến nổi danh hào siêu sao tuyển thủ, mỗi một người đều đi tới hiện trường xem so tài. Tuy nói hiện tại ở toàn bộ Tokyo khu vực, hung hăng nhất đội bóng vẫn như cũ là Seido Cao Trung, so với mùa hè sinh tử đại chiến, mùa thu giải thi đấu cho tới giải mùa xuân tiêu chuẩn, cũng không có như vậy được vây đỡ. Vì lẽ đó dù cho Seido Cao Trung trước bị đào thải, cũng không có cái nào đội bóng dám chân chính xem thường bọn họ. Bọn họ vẫn như cũ là hiện tại toàn bộ Tokyo trong khu vực hung hăng nhất đội ngũ. Vừa ở mùa hè ác chiến bên trong bắt toàn quốc quán quân bá chủ, nhưng này không chút nào có thể ảnh hưởng fan bóng với trước mắt này hai chi đội bóng vây đỡ. Nếu như nói có ai có thể đối với Seido Cao Trung địa vị tạo thành uy hiếp, cái kia trước mắt này hai chi đội bóng không nghi ngờ chút nào đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ. Đó Inashiro Industrial Cao Trung, Yakuri Cao Trung, bọn họ đều có thể đối với Seido Cao Trung tạo thành đầy đủ uy hiếp. Bây giờ này hai chi đội bóng nhân duyên tế hội một cách tự nhiên cũng hấp dẫn không ít khán giả đến xem. Dựa vào nếu như Seido Cao Trung lại xuất hiện, cái kia Tokyo 16 cường đội ngũ xem như là tập hợp, một người trong đó fan bóng lẩm bẩm thầm nói, bọn họ nên cũng sẽ đến đây đi, thi đấu cũng đã gần bắt đầu rồi. Làm sao còn chưa tới? Nhân vật chính đều là thời khắc mấu chốt nhất lên sàn, nói lời này fan bóng tiếng nói còn chưa rơi xuống, từ Jingu sân bóng khán đài vào miệng, lối vào vị trí. Đến rồi mười mấy người đi ở đằng trước nhất là Sawamura, Miyuki cùng Kuramochi ở phía sau bọn họ. Theo Seido trong cung đội một bên trong hết thảy chủ lực trải qua thời gian nửa tháng, trong bọn họ tâm đau xót đã vuốt lên. Bây giờ xem không ra bất kỳ dị dạng, Seido Cao Trung người đến rồi. Từ bọn họ nhảy vào khán đài một khắc đó, toàn bộ sân bóng lập tức rơi vào gây rối. Xung quanh fan bóng từng cái đưa ánh mắt, camera, di động đều nhắm ngay bọn họ, bùm bùm một trận quay chụp, mẹ kiếp. Cùng trong vườn thú tinh tinh như thế chúng ta là đến bị vây quan sao? Kuramochi thở phì phò nói, nếu như không phải hắn đắc ý bày các loại pose, Sawamura nói không chắc cũng là tin. Vì lẽ đó cứ việc hắn trong giọng nói tràn ngập bất mãn, trong nội tâm hẳn là cực kỳ đắc ý. Nói thật, ta cũng cho rằng không có cần thiết cố ý đến xem chiến thắng chúng ta đội bóng, Mizuno Vũ Thanh nói rằng giải thi đấu sau khi kết thúc, vị trí của hắn gặp phải trùng kích cực lớn. Nguyên bản là đội bóng kiên trì hạt nhân chủ lực, bây giờ nhưng phải cùng Yamaguchi tranh cướp một cái lên sân tiêu chuẩn, cũng may tao ngộ ngăn trở. Sau khi tâm thái của hắn tốt hơn, vẫn như cũ có thể nỗ lực huấn luyện, tin tưởng trải qua một quãng thời gian lắng đọng, hắn sẽ triệt để quật khởi. Đối với Kataoka huấn luyện viên cách làm như thế, năm thứ ba các học trưởng biết rồi. Sau khi tức giận bất bình, huấn luyện viên trở nên quá nhân từ. Nhớ lúc đầu bọn họ còn ở lúc huấn luyện, một khi xuất hiện sai lầm, huấn luyện viên là không chút khách khí đem bọn họ triệt đổi lại. Nếu như sai lầm quá to lớn, bị trực tiếp đá đến đội 2 cũng không phải không thể, như Mizuno như vậy. Sai lầm sau khi vẫn như cũ có thể bảo vệ vị trí của mình, Đối với năm thứ ba các học trưởng tới nói, quả thực không thể tưởng tượng, kỳ thực vào lúc ấy cũng không oán được Kataoka huấn luyện viên. Thừa hắn lúc đó được đánh vào Koscielny áp lực, cả người sự nhẫn nại là phi thường có hạn, tuyển thủ đương nhiên không cho phép sai lầm. Bây giờ bọn họ đã thoát khỏi qua thân phận, lên cấp làm tân toàn quốc bá chủ, thân là đội bóng người lãnh đạo Kataoka, trở nên càng thêm tự tin, đồng thời cũng càng muốn cho thủ hạ các đệ tử cơ hội. Cũng bởi như thế nguyên nhân, Merino mới không có bị triệt để đá ao, cứ việc lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện của hắn cũng không phải rất sáng mắt, nhưng thật muốn nói đến cũng không có cái gì quá to lớn sai lầm. Hắn chân chính vấn đề là thực lực còn chưa đủ, không đủ để đảm nhiệm xây đô cao trung hạt nhân batter. Tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong chúng ta bị đối phương đào thải, nhưng ta vẫn như cũ muốn nói, thực lực của chúng ta cũng không yếu. Chân chính có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp đội bóng không phải rất nhiều, mà vừa vặn trước mắt này hai chi đội bóng liền đều có thực lực như vậy. Nếu như không muốn hai tuần lễ trước thi đấu tái diễn, ngắm nghía cẩn thận bọn họ thi đấu, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Sawamura mở miệng nói rằng nguyên bản đội bóng bên trong cũng là có một ít mâu thuẫn, đặc biệt là đang bị đào thải sau khi hết thảy mâu thuẫn nhỏ cũng theo bạo phát ra, coi như là ở xây đô cao trung như vậy trong đội ngũ, mỗi ý của cá nhân cũng là không giống, phân kỳ không thể tránh được vừa đảm nhiệm đội trưởng, kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Miyuki đối với những này đột phát tình hình cũng là hết đường xoay sở, cuối cùng là năm thứ ba các học trưởng ra tay mới nói phục rồi tất cả mọi người, trong đó liền bao quát Mezono Isasiki Jun học trường. Cố ý với hắn trò chuyện một cái buổi chiều, nói cho hắn thân là đội phó chức trách, đến tột cùng nên làm gì. Đồng thời cũng nói cho hắn làm sao tiếp tục đem mình kỹ thuật mài luyện tiếp. Yuki đội trưởng cũng trước sau đi tìm Miyuki cùng Sawamura Eijun trợ giúp Miyuki điều chỉnh tâm thái, cùng với trịnh trọng việc đem Seido tương lai giao cho Sawamura ở năm thứ ba các học trưởng vô tư. Dưới sự giúp đỡ, Seido cao trung xuất hiện một chút ấy mâu thuẫn nhỏ, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Bây giờ bọn họ đã mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chuẩn bị nghênh tiếp đón lấy khiêu chiến mùa thu giải thi đấu thua trận sau khi Seido cao trung tiểu các bạn bè nghênh đón hưu thi đấu kỳ đặc biệt. Trường nguyên bản dự định một tuần địa ngục đặc huấn, bị Kataoka huấn luyện viên điều chỉnh đến hai tuần lễ. Đối với hắn bên trong trải nghiệm qua địa ngục đặc huấn uy lực năm thứ hai các học trưởng cùng Sawamura, lúc đó liền ói ra bọn họ đối với mùa đông địa ngục đặc huấn có tuyệt đối không muốn lại tới một lần nữa. Hoảng sợ năm nhất mấy tên đúng là điếc không sợ súng, cho rằng các học trưởng là chuyện bé xé ra to, nhìn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý bọn họ. Sawamura thật giống như nhìn thấy một đám chính đang chuẩn bị lên lò sát sinh heo dương ngây thơ. Có lúc cũng là một chuyện tốt, trước Inashiro Industrial vòng bán kết cùng 1-4 trận chung kết, Seido cao trung tất cả mọi người đều không có để ở trong lòng cái kia hai cái đối thủ thực lực. Tổng hợp tuy rằng không yếu, nhưng muốn đối với Inashiro Industrial tạo thành xung kích, còn chưa đủ tư cách, đã sớm báo trước rồi kết quả bọn họ. Tự nhiên không hứng thú gì, nhưng này một hồi trận chung kết liền không giống, phải biết trước ở mùa hè thời điểm, Yakushi nhưng là đã từng chiến thắng qua Inashiro. Đối với hai chi đội bóng thực lực tiểu các bạn bè dĩ nhiên muốn tận mắt nghiệm chứng một hồi, đặc biệt là Narumiya Mei xuất chiến Todoroki Raichi, cái này quyết đấu càng là kích động lòng người, khiến cho người mơ màng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.